Đại Mộng Chủ, chương 105, triệu hoán ở hiện thực, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, huyệt này so với huyệt Tử Cung cũng là một đại huyệt to như hoa cái nên có tên như vậy, pháp lực xâm nhập cũng không khó. Muốn quán thông qua trước cần pháp lực lấp đầy, đợi nó tràn đầy, pháp lực liền có thể tự nhiên thông qua, đến huyệt Tuyền Cơ. Nhưng mặc dù đệ nhất trọng công pháp vô danh của Thẩm Lạc đã viên mãn, nhưng thể nội chữ pháp lực lại hết sức có hạn, cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ xông quan, không ngừng lấy đệ nhất trọng công pháp vận hành chu thiên, để tràn đầy đan điền. Trọn vẹn 4 canh giờ sau, rốt cuộc hắn mới miễn cưỡng góp nhặt đủ pháp lực lại thử xông phá huyệt hoa cái. Thẩm Lạc thu hồi pháp quyết, vuốt mồ hôi trên trán, tạm thời ngừng tu luyện, để tránh tâm thần hao tổn, hăng quá hóa dở. Hắn đoạt được kinh nghiệm trong mộng trợ giúp có thể một ngày liên tục thông qua 2 khiếu huyệt đã không dễ dàng rồi. So với tốc độ lúc đầu tự nhiên đã nhanh hơn nhiều, thậm chí đã vượt qua đa phần người bình thường, không dùng đến 2 năm. Có lẽ chỉ cần không đến thời gian 1 năm, liền có thể tu luyện nhị trọng công pháp viên mãn. So sánh với trong mộng cảnh tu luyện cực nhanh, hiện tại quả là cách biệt một trời một vực. Trong mộng tư chất tu luyện của ta hơn xa hiện thực. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Trong lòng Thẩm Lạc khó tránh khỏi thất vọng, cũng có chút không hiểu. Hắn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa nhắm mắt ngưng thần, tay bấm pháp quyết điều chỉnh hô hấp thổ nạp, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp vô danh. Chỉ là lần này, hắn không phải tiếp tục tu luyện, mà là vận chuyển thông linh dịch thiêu thuật. Ở trong giấc mộng hắn đã có thể thành công thông linh quân tôm chùy đầu, trước mắt tự nhiên là muốn thử một chút nhìn xem có còn thành công nữa không. Không bao lâu, bên ngoài quanh thân Thẩm Lạc tụ tập đến từng sợi thủy linh khí, ý niệm của hắn theo đó dần dần chuyển động, trước mắt khép hờ dần trở nên một màu đen kịt, điểm sáng màu lam lớn nhỏ khắp nơi không đều, bắt đầu lóe sáng trong hư không. Thẩm Lạc do dự một chút không đi tìm điểm sáng màu lam lớn nhất kia, mà thử nghiệm dẫn dắt thần thức tới gần một điểm sáng nhỏ gần nhất. Dù sao trong mộng khế ước chùy đầu khó khăn, ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ tư chất pháp lực của hắn căn bản không thể so sánh với trong mộng tự nhiên thành thật thật tìm thủy tộc yêu vật nhỏ yếu thông linh, mới tin tưởng hơn một chút. Thần niệm của hắn vừa mới rơi xuống, không chút nào ngưng trệ, liền tiến vào trong đó. Ngay sau đó, trước mắt của hắn hoa lên một cái, lại lần nữa tiến nhập một mảnh không gian xanh mênh mang, chung quanh như có sóng nước phun trào, ba quang nhộn nhạo lan tan. Thẩm Lạc rất nhanh phát hiện, lần này không gian màu lam rõ ràng không lớn so với trong mộng cảnh, đủ để thấy không phải cùng một chỗ thủy vực lần trước. Đồng thời ở trong này hắn có thể cảm nhận được khí thức sinh linh cũng đơn giản ít đến thương cảm. Trong những khí thức này, cường đại nhất tựa hồ cũng chỉ có thực lực luyện khí sơ kỳ. Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, liền vận chuyển thông linh thuật bắn lực lượng thần thức tới. Bây giờ tu vi hắn đã là luyện khí kỳ 3-4 tầng, trong lòng hắn tính toán, nếu phát ra cỗ khí tức này yêu vật không muốn ký kết khế ước với hắn, lợi dụng dịch thiêu thuật cưỡng ép giam giữ nó. Kết quả không nghĩ tới là thần thức của góc truyện audio.com, hắn mới bắn qua, liền liên kết cùng bên kia, đối phương lại không có ý phản kháng. Thẩm Lạc lập tức vận khởi thần thức hỗn tạp trong pháp lực ngưng tụ thành một thông linh tiêu ký truyền tới, rất nhanh dung nhập thể nội yêu vật kia. Tâm thần của hắn cũng thành lập một loại câu thông vi diệu. Sau đó, hắn rất nhanh lui ra vùng không gian màu lam kia, hai mắt chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, hắn đưa tay vào trong đầm cạn, trong miệng yên lặng ngâm tụng chú ngữ, rất nhanh liền dẫn động nước suối trong đầm, lòng bàn tay ngưng ra một vòng xoáy nước. Lên, Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, vòng xoáy lòng bàn tay lập tức phi thăng lên, lơ lửng ở giữa không trung, chướng đến to bằng cái thớt quay tít một vòng, ở giữa hiện ra một thủy động màu đen. Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn chằm chằm thủy động, đáy lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, không biết rốt cuộc đã thông linh được yêu vật gì. Kết quả đợi chừng nửa nén hương, ngay lúc Thẩm Lạc đang nghĩ thông linh triệu hoán thuật có phải xảy ra vấn đề hay không, một cái đầu khổng lồ phía trước hơi nhọn phía sau tròn dẹp chậm rãi từ trong thủy động ló ra, phía sau cái cổ thật dài, phía trên mọc lên từng khối da đốm không theo quy tắc. Đây là, một đầu thủy mãng, Thẩm Lạc nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Thế nhưng nhìn động tác nó chậm rãi, làm sao cũng không giống thủy mãng lanh lẹ. Còn không đợi Thẩm Lạc nghĩ kỹ, hắn liền thấy một cái vây rùa màu xanh đen chậm rãi từ trong thủy động ló ra. Tiếp đó, sau cái cổ liên tiếp thật dài là vỏ cứng cũng hiện ra, rõ ràng là một con đại hải quy. Thẩm Lạc vừa rồi còn có chút mong đợi, lúc này triệt để lạnh. Theo tốc độ gia hỏa này nhúc nhích, nếu thật gặp phải nguy hiểm, không kịp gọi nó đến, chính mình đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mau chạy ra đây, ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, vô thức thúc giục đại ô quy này mau mau. Ai ngờ ra hỏa này phảng phất thật nghe hiểu hắn, hai cái vây rùa bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, thân thể đột nhiên vọt tới phía trước, đúng là lăng không bay qua, đập xuống mặt nước. Thẩm Lạc thấy thế, vội vàng nhún người nhảy lên, chân đạp mặt nước, lui lại mười mấy bước né tránh. Đại hải quy bõ một cái đập vào trong nước, bởi vì nước đầm không sâu, toàn bộ thân thể chỉ có thể chìm 1/3 ở trong nước. Bốn cái vây rùa tựa như mái chèo bay nhảy trên dưới, thân thể lại không cách nào tiến lên nửa phần, nhìn buồn cười không nói ra được. Thẩm Lạc không nói gì đi lên phía trước, dạo quanh rùa biển một vòng, phát hiện thân thể nó dài chừng 5 thước, mai rùa trên lưng nhô ra như mui xe, trên mỗi một khối giáp phiến đều có từng vòng hoa văn lục lăng, mặt ngoài còn kèm theo một tầng rêu xanh trơn nhẵn. Người có tên không? Thẩm Lạc đi tới trước mặt rùa biển, mở miệng hỏi. Rùa biển nghe vậy, chỉ đưa cái cổ thật dài, dò xét Thẩm Lạc phía trước đánh giá hắn, cũng không mở miệng trả lời. Hai con mắt nó vừa lớn vừa tròn, hiện ra quang trạch màu hổ phách phối hợp hai cái lỗ mũi hếch lên cùng một cái miệng tam giác, nhìn vô hình có cảm giác ngốc nghếch lại vui vẻ. Không thể nói tiếng người, linh trí tựa hồ không cao. Thẩm Lạc thấy thế, vẻ mặt đau khổ nói ra. Trong mộng cảnh, hắn vừa dỗ vừa lừa, liều mạng thu phục một quân tôm thủy yêu tích cốc sơ kỳ. Sao trở lại hiện thực cũng chỉ có thể thông linh ra một đại hải quy ngốc nghếch như thế. Khác biệt to lớn như vậy, Thẩm Lạc muốn nói không thất vọng tự. gocchuyenaudio.com, nhiên là không thể, rùa biển nhìn Thẩm Lạc một chút tựa hồ cũng không hài lòng, chậm rãi rút đầu về, bốn cái vây rùa chìm đến đáy nước chống đỡ thân thể khổng lồ lên mấy phần, quay đầu từ từ bò lên hướng trên bờ. Con này, không phải là không có linh trí chứ, Thẩm Lạc thấy thế, nao nao, cách chương.